Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 350, chương 349 sát, lại bị cường hôn. Ma sát nhìn đến Tư Mã U Nguyệt ý cười doanh doanh rồi lại vẻ mặt vô lại bộ dáng. Vừa rồi trong lòng một chút không thoải mái đều tiêu tán. Ngươi nghĩ muốn cái gì chỗ tốt? Hắn nhìn nàng, biểu tình nhàn nhạt, cái gì đều được a, chỉ cần là thứ tốt, Tư Mã U Nguyệt nói, bất quá tốt nhất là cái gì cao cấp linh kỹ a, vạn năm không gặp bảo bối a gì đó, uy, ngươi làm cái gì, nàng nói còn chưa dứt lời, ma sát đột nhiên đi vào nàng trước mặt, hơn nữa thượng thân cùng tay đều ngưng vì thật thể, hắn giam cầm nàng đầu. Đem hai người cái chán kề tại cùng nhau. Mị hoặc thanh âm nói. Ngươi không phải nói muốn chỗ tốt sao? Ta hiện tại tự cấp ngươi chỗ tốt. Có ngươi như vậy, cấp chỗ tốt sao? Buông ta ra. Tư Mã U Nguyệt dãy dụa hai hạ. Phát hiện chính mình cư nhiên tránh thoát không được hắn. Buông ra ngươi như thế nào cho ngươi chỗ tốt? Ma sát tăng lớn trên tay sức lực. Không cho Tư Mã U Nguyệt chuồn mất. Sau đó ở nàng đầy mặt kinh ngạc thời điểm, đem môi phủ lên nàng môi. Tư Mã U Nguyệt hai mắt trừng lớn, trong mắt tất cả đều là không dám tin tưởng. Gia hỏa này cư nhiên hôn nàng. Sát ngươi cái sát a. Vì cái gì nàng luôn là bị cường hôn? Lúc trước Vu Lăng Vũ là cái dạng này, hiện tại hắn cũng là cái dạng này. Đặc biệt là hai người cường hôn sau đều dùng đầu lưỡi liếm một chút miệng mình. Một bộ hồi vị bộ dáng. Nhìn thật làm người hỏa đại. Ma sát buông ra Tư Mã U Nguyệt. Nói, nguyên lai đây là hôn môi hương vị. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến lại khôi phục linh hồn thể ma sát. Có hỏa phát không ra. Nghe được hắn nói. Trực tiếp tạc mau, quát, thí hôn môi, đây là cường hôn biết không, ma sát nhìn đến nàng tức giận đến chết khiếp lại không thể nề hà bộ dáng. Trên mặt khó được dơ lên tươi cười, chỗ tốt này không hảo sao, hắn hỏi, hảo cái con khỉ, nàng dùng sức xoa xoa miệng mình. Liền ở ma sát cho rằng nàng bị khinh bạc cho nên không tức giận, thời điểm. Nàng lại mạo câu, liền tính hai người các ngươi đều lớn lên rất đẹp, liền tính nụ hôn này là cho ta chỗ tốt, kia cũng nên là ta cường hôn ngươi, mà không phải ngươi cường hôn ta. Một bên Tiểu Bằng cùng Tiểu Hống duỗi tay che mắt, thật muốn nói không quen biết ra hỏa này, chẳng lẽ nàng dối rắm cũng không phải bị hôn, mà là bị cường hôn, hoặc là nói nàng càng hy vọng là chính mình cường hôn đối phương. Ma sát nghe được nàng lời này, tươi cười càng sâu. Ngươi nhìn xem ngươi thức hải. Tư Mã U Nguyệt tuy rằng không cao hứng, nhưng là vẫn là thả ra một tia ý tứ đi thức hải. Ngay sau đó hai mắt lần thứ hai trợn tròn, thấy rõ ràng thức hải nhiều ra sau đồ vật sau, trên mặt tức giận nháy mắt biến mất. Hắc hắc, thứ này không tồi. Tư Mã U Nguyệt biến sắc mặt tốc độ không thể nói không mau. Bộ dáng này làm hai chỉ thú thú hảo sinh vô ngữ. Luyện thể thuật cùng luyện hồn quyết tương đối ứng một quyển bí pháp, người sau tăng cường linh hồn lực, mà người trước tắc có thể tăng lên thân thể cường độ. Lúc trước hắn cho nàng cái kia luyện thể phương pháp chính là này luyện thể thuật chung một loại phương pháp, hiện tại có thể đi đào sao? Ma sát nhìn vẻ mặt tham tiền người nào đó, trong lòng cư nhiên một chút hỏa khí đều không có. Mấy thứ này đều là lúc trước chính mình phí thật lớn trải qua mới được đến. Hiện tại bị nàng hố đi tam bổn, nếu là người khác, hắn khẳng định đã sớm sinh khí. Chính là nhìn đến nàng híp mắt thỏa mãn bộ dáng, hắn không có cảm thấy sinh khí, mà là thỏa mãn, hắn bị chính mình trong lòng ý tưởng hoảng sợ. Liền tính là chính mình sinh thời được đến như vậy nhiều đồ vật, lấy được như vậy cao thành tựu, cũng trước nay mỹ dự cảm giác được thỏa mãn quá. Hiện tại chỉ là nhìn đến nàng tươi cười liền thỏa mãn. Uy, ngươi đang ngẩn người nghĩ gì? Tư Mã U Nguyệt duỗi tay ở hắn trước mắt cô quơ. Làm gì? Hắn thu liễm chính mình nỗi lòng, nhìn ở chính mình trước mặt rượu võ dương oai người nào đó. Ta này không phải thu ngươi đồ vật phải vì ngươi làm việc sao? Muốn hỏi một chút ngươi có hay không cái gì yêu cầu? Muốn như thế nào đào? Ngươi không nói, vạn nhất đào hỏng rồi làm sao bây giờ? Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi tùy tiện đào là được. Dù sao lấy thực lực của ngươi là không có biện pháp đem ma tinh thạch lộng hư, ma sát ngó nàng. Liếc mắt một cái, đối thực lực của nàng hồng quả quả khinh bỉ. Ngươi, hừ, ra bất hòa ngươi so đo, Tư Mã U Nguyệt vẫy vẫy nắm tay. Không hề xem hắn, đi vào ma sát dọn khai cục đá địa phương, bởi vì phía trước nơi này bị đại thạch đầu sở ngăn chặn. Bởi vậy nơi này bùn đất nhan sắc cùng bên ngoài có chút không giống nhau. Tư Mã U Nguyệt lấy ra một phen cái xẻng, bắt đầu đào những cái đó bùn đất, lại phát hiện này đó bùn đất phi thường kiến nghị, căn bản đào bất động. Này đó bùn đất đã bị ma tinh thạch ảnh hưởng, sinh ra biến dị. Ngươi tốt nhất trực tiếp dùng linh khí đánh nát ma sát ở một bên u nói. Tư Mã U Nguyệt âm thầm nghiến răng, nắm cái xẻng tay không tự chủ được buộc chặt. Gia hỏa này, rõ ràng đã sớm biết, lại không nói cho chính mình. Nhìn đến chính mình xấu mặt sau mới ở một bên nói mát. Thật là, đáng giận a, nhanh lên. Bằng không ngươi hôm nay phỏng chừng đều đào không xong rồi. Ma sát nhìn đến nàng nội thương bộ dáng, tâm tình rất là sung sướng. Ra bất hòa ngươi so đo, Tư Mã U Nguyệt thâm hô, đem hỏa khí áp xuống đi. Sau đó đem cái xẻng thu hồi tới, ngưng ra linh khí cầu chiều mặt đất công tới. Mặt đất không có động tĩnh. Dùng kim loại tính, ma sát nói, lại hít sâu, người nào đó cắn răng, ra lại nhẫn, nàng đem linh khí sửa vì kim loại tính, đôi tay bấm tay niệm thần chú, đem linh khí hóa thành một cái đại chùy tử, sau đó hung hăng gõ đi xuống, phanh, Tư Mã U Nguyệt đều cảm giác được đại địa tựa hồ run rẩy một chút. Chính là mặt đất vẫn như cũ văn ti chưa động, ma sát thổi qua tới, nhìn liền vết rách đều không có mặt đất, lắc lắc đầu, nói, biết ngươi trong tay không đủ, không nghĩ tới ngươi cư nhiên liền lay động một chút đều làm không được. Tư Mã U Nguyệt buồn bực, này còn có thể gọi là buồn sao, cư nhiên như vậy ngạnh, vẫn là nói thực lực của chính mình thật sự quá tỏa. Liền cái bùn đều đào bất động, dùng cái kia thần khí thử xem monster, ma sát nói. Tư Mã U Nguyệt đem linh lung đem ra, linh lung vừa ra tới liền ôm Tư Mã U Nguyệt khóc. Nguyệt Nguyệt a, từ ngươi có những cái đó nổi chén gáo bồn, hiện tại đều không cho ta ra tới. Ô ô ô, Tư Mã U Nguyệt đầy mặt hắc tuyến. Gia hỏa này trước kia không phải cực kỳ kháng nghị chính mình đem nàng trở thành những cái đó tiểu công cụ tới dùng sao? Hảo, về sau thường xuyên làm ngươi ra tới chơi chơi, nàng an ủi nói. Linh lung nguyên bản liền rất tiểu, bất quá bàn tay đại, như vậy ở bên ngoài người khác hỏi nàng là cái gì? Chính mình muốn như thế nào trả lời? Nguyệt Nguyệt, ngươi lần này kêu ta ra tới làm cái gì? Linh lung được đến Tư Mã U Nguyệt bảo đảm, xoa xoa căn bản không tồn tại nước mắt. Tư Mã U Nguyệt chỉ cứng rắn bùn đất, nói, này bùn đầu đều biến thành nham thạch, ta lộng bất động nó, ngươi có thể giúp ta sao? Không thành vấn đề, Linh Lung vỗ vỗ bộ ngực, từ Tư Mã U Nguyệt trên tay ra tới, dung nhập đến thần khí, sau đó vạn a vạn, biến thành một cái cây búa. Bất quá thoạt nhìn so Tư Mã U Nguyệt vừa rồi dùng linh kỹ hóa thành cây búa tinh tiểu rất nhiều. A ha, Linh Lung la lên một tiếng, cây búa chính mình chiều mặt đất ném tới. Tư Mã U Nguyệt nỗ lực nửa ngày không có động tĩnh, kiên cố mặt đất xuất hiện mạng nhện giống nhau. Vết rách, hết chương.